Sau khi sống lại, ta đã quyến rũ hầu gia. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, không được, ta đẩy bát thuốc ra. Không thể uống, bây giờ không thể uống. Nếu ta uống thuốc phá thai, Triệu Diễn chắc chắn sẽ biết. Hắn cũng sẽ biết ta cố ý làm vậy. Như vậy những nỗ lực mấy tháng nay của ta đều uổng phí. Ta đã nói với hắn nhiều lời ngưỡng mộ như vậy nhưng lại phá bỏ đứa con của hắn. Điều này dù thế nào cũng không thể nói nổi. Ta vẫn chưa báo thù xong. Kế hoạch của ta vẫn chưa hoàn thành. Ta còn phải đợi thêm. Ta mượn cớ chóng mặt, tìm đại phu bên ngoài phủ đến xem. Ông ta vừa rụt tay lại định lớn tiếng chúc mừng thì bị ta ngăn lại. Đưa tiền cho ông ta để ông ta đổi lời. Nói là bệnh của nữ nhân không tiện nói ra ngoài. Đứa trẻ trong bụng cũng giống như kiếp trước. Là một đứa trẻ không quấy khóc, ngoan ngoãn hiểu chuyện, không bao giờ làm phiền người khác. Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Cửa sổ hoa chỉ mở hé. Ánh chiều tà chỉnh tề trải trên khung cửa sổ, chiếu bóng cây ngô đồng bên ngoài vào trong nhà. Đêm đó Triệu Diễn trở về, nhìn mặt ta hỏi, sao lại gầy đi rồi? Nàng không ăn cơm à? Khi ta không vui, ta không thích đối phó với hắn. Lười biếng lắc đầu, hắn cũng không tức giận, ngược lại còn có chút bối rối. Nói với ta, ngày mai sẽ tặng nàng một món quà. Gì vậy? Hắn không nói gì nữa, chỉ nói với ta ngày mai có cung yến, bảo ta đi cùng, nhưng ta, một số người trên triều đã từng gặp ta. Triệu Diễn không sợ người ta bàn tán sao? Đến ngày thứ hai, ta mới biết hắn không chỉ không sợ, thậm chí còn kiêu ngạo đến cùng cực. Hắn nắm tay ta đi qua trước mặt mọi người, dùng ánh mắt lạnh lùng ép những thắc mắc của họ vào trong bụng. Cuối cùng họ chỉ có thể cười trừ chắp tay nói một tiếng chúc mừng. Ngay trước đó không lâu, Triệu Diễn đã cầu xin Thánh Thượng ban hôn, ban cho ta và hắn. Hắn muốn cưới ta làm phu nhân. Ta còn đang ngây người chưa kịp phản ứng. Hắn đã dẫn ta đi qua rất nhiều người. Mỗi khi gặp một người, hắn đều ôn tồn giới thiệu. Đây là phu nhân của ta, Giang Thanh Nguyệt. Ta vẫn là Giang Thanh Nguyệt. Ta ngẩng đầu nhìn Triệu Diễn. Lúc này đôi mắt của hắn dịu dàng và vui vẻ. Tiếng bàn tán của mọi người vang lên khe khẽ. Ta vô tình nghe được một hai câu. Sao phu nhân của Triệu Hầu gia lại giống phu nhân đã mất của Thẩm Thượng Thư thế? Ngươi cũng thấy sao? Không phải là tỷ muội sinh đôi chứ? Không thể nào, Giang Tiên Sinh chỉ có một cô con gái. Thế thì thật kỳ lạ, trong bữa tiệc này có một vài nữ quyến quen biết ta. Còn dùng khăn che miệng thì thầm nói gì đó, mà người đứng giữa bọn họ là Lý Vân Kiều. Nghĩ cũng biết không phải lời hay ý tốt gì, ta cũng không để ý lắm. Ngay cả Triệu Diễn cũng không sợ những lời đồn đại này. Ta có gì phải sợ? Sau khi náo loạn một hồi trong điện, Triệu Diễn phái người đưa ta ra ngoài hóng gió. Bạch Vũ cũng đi theo ta từng bước, đi đến một thủy tạ. Ta dừng lại, suy nghĩ có chút hỗn loạn, còn chưa kịp sắp xếp thì trước mắt đã xuất hiện một người. Ta cảnh giác nhìn hắn, lặng lẽ lùi lại nửa bước. Bạch Vũ thấy vậy liền đứng chắn trước mặt ta. Theo lý mà nói, hiện tại hắn quan vận hanh thông, vợ đẹp bên cạnh. Hẳn là phải thần thái sáng láng nhưng hắn nhìn ta lại có vẻ u ám vô cớ. A Nguyệt, ta, hắn đối với nàng thế nào? Thẩm Trường Giao nhìn ta. Tất nhiên là tốt rồi. Hầu gia của chúng ta không phải là người mà ngươi có thể so sánh. Bạch Vũ lạnh mặt, tức giận nói. Thẩm Trường Giao bỏ qua nàng, nhìn thẳng vào ta. Hôm đó là hắn ép nàng ở lại, đúng không? Hắn quyền cao chức trọng, lại còn ham muốn nàng. Nàng có phải sợ hắn sẽ đối xử bất lợi với ta nên mới chọn ở lại bên cạnh hắn không? Ta suýt chút nữa thì tức đến bật cười. Từ bao giờ mà hắn lại trở thành bộ dạng này? Bộ dạng khiến người ta ghê tởm và khinh thường như vậy. Thẩm Trường Giao, ta không ngờ ngươi lại là một kẻ tự luyến và cực kỳ tự phụ như vậy. có phải trước đây ta đã khen ngợi ngươi quá nhiều nên khiến ngươi hiểu lầm rằng ta có thể vì ngươi mà sống, vì ngươi mà chết, vì ngươi mà ngay cả tôn nghiêm cũng không cần hay không? Không phải vậy, hắn đẩy Bạch Vũ ra, hai tay nắm lấy cánh tay ta, khàn giọng nói, ta chỉ có thể như vậy, ta chỉ có thể tự lừa dối mình như vậy, ta hối hận rồi, A Nguyệt, là ta sai rồi, A Nguyệt nàng hãy tha thứ cho ta một lần được không, ta không dám nữa rồi, là ta nhất thời hồ đồ, là ta bị quyền thế che mờ mắt, mới làm ra chuyện mất hết lương tâm như vậy. Nàng về nhà với ta, ta đảm bảo sẽ đối xử với nàng như trước kia, ta sẽ yêu thương nàng thật tốt, ta chỉ yêu nàng. A Nguyệt, ngươi buông ra. Bạch Vũ ngang kiếm trước cổ hắn, lạnh lùng cảnh cáo. Thẩm Trường Giao mắt đỏ hoe, tiến lên một bước, máu rỉ ra từ cổ, cười điên cuồng, ngươi để nàng giết ta, ngươi để nàng ra tay, không có nàng, ta một ngày cũng không muốn sống. Ta lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, nếu không phải ta đã trải qua kiếp trước, có lẽ ta sẽ thực sự bị tình cảm sâu đậm này của hắn làm cảm động. Đáng tiếc thay, ta giơ tay lên, định tát hắn một cái thì thấy hắn bị người ta đá ngã xuống đất. Người đến đứng sau ta, một tay ôm lấy ta. Hầu ra, ta nhìn Triệu Diễn, Thẩm Trường Giao ngã xuống đất, chống tay đứng dậy, nhìn Triệu Diễn sau lưng ta, sau đó từ từ quỳ xuống, cúi gập xương sống, cúi đầu nắm chặt hai tay, khẩn cầu một cách thảm hại. Hầu ra, Triệu Diễn, ta cầu xin ngươi, ta sẽ trả lại chức quan cho ngươi, cầu xin ngươi trả lại phu nhân của ta cho ta, cầu xin ngươi. Trong khoảng thời gian ta quen biết Thẩm Trường Giao, hắn là một người cực kỳ lạnh lùng và kiêu ngạo. Từng có người bỏ tiền ra để cầu hắn vẽ một bức tranh nhưng người đó từng nói lời khiến hắn không vui. Hắn có thể chịu đựng nỗi đau bị đánh bằng gậy, cũng tuyệt đối không chịu vẽ tranh cho người đó. Nhưng bây giờ, hắn lại quỳ gối như một con chó, dâng lên chức quan cao mà hắn mơ ước, cầu xin một người nam nhân khác trả ta lại cho hắn. Ta nắm chặt ngón tay, trong lòng có chút lo lắng, chờ đợi Triệu Diễn phía sau lên tiếng. Giọng nói của người nam nhân vang lên bên tai ta, trầm thấp và mạnh mẽ. Thẩm Trường Giao, đối với ngươi, nàng có lẽ sẽ trở thành vật phẩm, có thể tùy thời đem ra trao đổi, nhưng đối với ta, nàng không phải là vật phẩm, là một con người, là thê tử của ta. Ở đây, Giang Thanh Nguyệt ngàn vàng không đổi, vạn thành không thể so sánh. Trái tim ta như bị một tảng đá nặng đập mạnh, nghiêng đầu nhìn hắn, vừa vặn chạm vào đôi mắt đen láy kia. Không, ta kiềm chế bản thân tỉnh táo. Không phải như vậy, nếu hắn thực sự nghĩ như vậy thì lúc đầu hắn đã không đồng ý với cách làm của Thẩm Trường Giao. Hắn sẽ không ngầm cho phép Thẩm Trường Giao đem ta ra để giao dịch với hắn. Đúng vậy, ta không thể sa ngã thêm lần nào nữa. Nam nhân đều ích kỷ và đáng sợ. Lúc họ khoan dung thường chỉ là lúc lợi ích của họ không bị xâm phạm. Thẩm Trường Giao sắc mặt đau khổ. Khi Triệu Diễn định đưa ta đi, hắn đột nhiên xông lên. Triệu Diễn quay người rút thanh kiếm của Bạch Vũ, định giết hắn. Hắn làm được, giết một quan nhị phẩm đối với Triệu Diễn không phải là chuyện gì to tát. Ta đứng chắn trước mặt Thẩm Trường Giao, dang rộng hai tay, hầu ra, đừng, mũi kiếm với tốc độ cực nhanh dừng lại ngay bên cạnh ta. Triệu Diễn gầm lên, nàng điên rồi sao, không muốn sống nữa sao? Ta cũng có chút sợ hãi, mồ hôi sau lưng túa ra, định mở miệng nói gì đó. Thẩm Trường Giao nắm lấy tay ta, cúi đầu hỏi, A Nguyệt, trong lòng nàng vẫn còn ta, trong lòng nàng vẫn còn ta, đúng không? Ta biết mà, tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta như vậy, nàng sẽ không dễ dàng quên ta như vậy. A Nguyệt, ta im lặng nhìn Triệu Diễn, lúc này hắn cũng đang nhìn ta, đôi mắt sắc bén vô tình nhìn chằm chằm ta. dường như đang chờ ta giải thích nhưng ta không nói gì. Triệu Diễn ném thanh kiếm, dùng sức kéo ta lại gần, nghiến răng hỏi, hắn đối xử với nàng như vậy, mà nàng vẫn còn nghĩ đến hắn. Giang Thanh Nguyệt, nàng thật tốt lắm, hầu ra, ta, hắn ngắt lời ta, câm miệng, ta không muốn nghe. Toàn thân Triệu Diễn căng cứng, lộ ra một luồng sát khí lạnh lẽo, trực tiếp đưa ta rời khỏi cung yến. Ngồi trên xe ngựa, ta có chút chột dạ, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Triệu Diễn từ nãy đến giờ vẫn chưa nói chuyện với ta. Trước đây tuy hắn trầm mặc ít nói nhưng lúc ở cùng ta, hắn vẫn luôn nghĩ ra chuyện để nói chuyện với ta. Đây là lần đầu tiên hắn lạnh mặt, nhắm mắt không thèm nhìn ta. Lúc nãy nếu không ngăn hắn lại, để hắn tức giận giết chết Thẩm Trường Giao thì còn gì thú vị nữa. Trong tình thế cấp bách, ta đứng chắn trước mặt Thẩm Trường Giao. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Với suy nghĩ của Triệu Diễn về ta hiện tại, để hắn hiểu lầm ta vẫn còn tình cảm với Thẩm Trường Giao. Hắn sẽ không làm gì ta nhưng hắn nhất định sẽ không để Thẩm Trường Giao sống tốt. Cách chương.